Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, tông chủ cho mời. Tường Thụy tan hết, toàn bộ Thanh Hư Tông đệ tử trên mặt, đều lộ ra trù nhưng nếu như mất chi sắc, bất quá, bọn hắn trong lòng càng nhiều, nhưng vẫn là thỏa mãn, bởi vì thôn phệ Tường Thụy chi khí bọn hắn. Tiến bộ đều cực lớn, kém nhất, thực lực đều có nhất định tăng lên, hoặc là pháp thuật thần thông có thể nhập môn tiểu thành, hoặc là tiên pháp cảnh giới được đến tăng lên, lại có thì là như Bạch Tử Nhạc như vậy, phá vỡ cảnh giới hàng rào, từ luyện khí đột phá đến khai khiếu, từ khai khiếu tấn thăng đến thần minh, thậm chí từ thần minh cảnh bước vào đến kim đan chi cảnh. Chỉ là, tiến bộ của bọn hắn lại lớn, lại đều không có ta lớn. Đan thành nhất phẩm, vốn là đáng quý, mà ta kim đan, lại so nhất phẩm kim đan tiến thêm một bước, đạt đến tử cực kim đan. Hơn nữa, còn là hoàn chỉnh thuần túy tử cực kim đan. Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận thỏa mãn. Tử cực kim đan, vốn là rất khó, ức vạn người bên trong không một. Mà hắn tử cực kim đan, cùng trong truyền thuyết chỉ là lẻ tẻ nửa điểm tử sắc. Lại có khác nhau, chính là hoàn chỉnh mà thuần túy tử. Mặc kệ là phẩm giai vẫn là uy lực, đều hơn xa cho người khác. Mà lại, ta trên thân còn có 12 đạo đại đạo lưu ngấn. Nghe nói, cái này đại đạo lưu ngấn, chính là đại đạo ấn nhớ, đại đạo hiển hóa. Một khi có thể ngộ ra, liền tất nhiên có thể sáng chế từng môn đại thần thông. Thậm chí diễn hóa thành so đại thần thông càng hơn một bậc đạo thuật. Đại đạo lưu ngấn, đại đạo hiển hóa, trời sinh phù hợp đại đạo. Tu sĩ tự nhiên có thể nhờ vào đó thăng hoa, khai sáng ra thần thông đạo thuật. Bạch Tử Nhạc tử cực kim đan phía trên lưu lại 12 đạo đại đạo vết tích. Ẩn chứa đại đạo tin tức, tất nhiên càng nhiều càng mạnh, hắn cũng 10 phần chờ mong, mình có thể từ đó khai sáng ra cái gì đạo cùng pháp tới. Bất quá, lần này thu hoạch mặc dù cực lớn, nhưng ta vì thế nỗ lực tiêu hao, cũng không ít, trước sau mấy lần, tổng cộng thời gian sử dụng quay lại 130 giây. Lấy 1 giây 100 vạn hồn năng tiêu hao tính toán. Ta lần này liền sinh sinh tiêu hao 130 triệu điểm hồn năng. Bây giờ hồn năng số lượng liền vẫn còn dư lại 278 triệu. Mặc dù vẫn là không ít, nhưng dạng này to lớn tiêu hao. Thế nhưng chịu không được mấy lần. Bạch Tử Nhạc ngắm nhìn bảng thuộc tính của mình. Trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Thời gian quay lại mặc dù diệu dụng vô tận, dùng cũng 10 phần thuận tay. Nhưng tiêu hao hồn năng, nhưng cũng coi là thật 10 phần kinh khủng. Đón lấy, hắn vội vàng bắt đầu rút ra đan nguyên. Từng chút lưu chuyển, làm dịu thân tâm của mình. Cường hóa lấy mình nhục thân. Đan nguyên chi lực, lại muốn xa so với thần niệm mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Tại đan nguyên tác dụng dưới, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình nhục thân. Lần nữa tăng cường một mảng lớn, trong lúc phất tay, càng nhiều một cỗ như có như không tiên ý. Đây là một loại độc thuộc về kim đan cảnh cường giả đặc thù thể hiện. Đặc biệt là lĩnh vực của hắn chi lực, cho dù hắn không có tận lực vận chuyển, nhưng hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tự thân lĩnh vực chi lực, coi như không có thi triển âm ảnh lĩnh vực đại thần thông. Cũng phải so với bình thường kim đan cảnh cường giả lĩnh vực còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí so với đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh Vương Duy Chân. Đều muốn càng mạnh, mà một khi tăng thêm âm ảnh lĩnh vực đại thần thông. Đoán chừng bất luận cái gì thần minh cảnh cấp độ tu sĩ. Đều sẽ tại ta lĩnh vực bên trong. Nửa bước khó đi, không thể động đậy. Bạch Tử Nhạc con mắt dần dần sáng ngời lên. Kể từ đó, kim đan cảnh trở xuống tồn tại. Tuy là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ mất đi sức đánh một trận. Số lượng với hắn mà nói, càng là một chuyện cười. Về phần kim đan cảnh trở lên, ta dù không biết Phong Vương cấp bậc cường giả, thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng ta hẳn là cũng không về phần sợ bọn hắn. Hắn trong lòng đã có to lớn lực lượng. 3 ngày sau đó, Thanh Hư Tông linh mạch tấn thăng thỉnh sự hoàn mỹ kết thúc, cơ hồ mỗi một cái ở vào Thanh Hư Tông người đều tương ứng có thu hoạch. Bạch Tử Nhạc tại Tường Thụy kết thúc ngày đầu tiên liền điệu thấp về đến Hỏa Linh Phong bên trong. Bây giờ hắn mặc dù đột phá đến kim đan chi cảnh, nhưng bởi vì một thân thần niệm áp xúc cô đọng trở thành tử cực kim đan, đan điền lại là khốn cùng vô cùng, mà lấy hắn toàn lực thôn phệ linh lực động tĩnh, đoán chừng lại sẽ khiến một phen chấn động. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là về đến Hỏa Linh Phong động phủ của mình bên trong tĩnh tu. Dù sao nơi này linh khí vốn cũng không chênh lệch, bây giờ linh mạch phẩm giai tấn thăng, nơi đây hoàn cảnh cũng có nhất định cải biến. Không chỉ có càng cao hơn cao vút nhổ, linh khí mức độ đậm đặc cũng phải đến nhất định tăng trưởng, không kém gì hắn đột phá chi địa. Ở tại Hỏa Linh Phong động phủ bên trong, Bạch Tử Nhạc tùy ý phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, càng thỉnh thoảng từ túi chữ vật bên trong chuyển ra từng đám linh thạch. Tâm niệm vừa động, liền đem chi nghiền thành vỡ nát, hóa thành hải lượng thiên địa linh khí, bị hắn thu nạp vào thể nội, chuyển hóa thành tử cực đan nguyên chi lực. Lấy hắn bây giờ thôn phệ cường độ, duy nhất một lần liền có thể đem 1,000 mai thượng phẩm linh thạch linh khí nuốt vào thể nội, chỉ cần một chút thời gian, trải qua đại đạo tâm đăng thiêu đốt luyện hóa, liền có thể đem hoàn toàn chuyển hóa, hóa thành mình đan nguyên chi lực. 3 ngày thời gian vừa tới, trong cơ thể hắn đan nguyên liền tùy theo tích xúc viên mãn. Trong đan điền tử cực kim đan chậm chạp xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ có một cỗ lực lượng phun ra, từng chút thoải mái hắn toàn trên thân hạ, để hắn nhục thân trạng thái toàn trên thân hạ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Bây giờ hắn nhục thân cường độ so với chưa đột phá trước đó đã mạnh mẽ hơn 2 lần. Ông cũng đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác được động phủ mình bên ngoài truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ thanh âm. Hả? Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc này hắn mặc dù không có triệt để phong bế động phủ, nhưng ở Hỏa Linh Phong bên trong, trừ phi tất yếu, những cái kia đệ tử tuyệt không dám tùy tiện quấy rầy đến hắn tĩnh tu. Cũng không nghĩ nhiều, Bạch Tử Nhạc tùy theo đứng dậy, tâm niệm lóe lên ở giữa, trên thân thuộc về kim đan cảnh cấp độ đạo uẩn khí tức liền tùy theo thu liễm, sau đó duy trì tại thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới ẩn nấp tu vi, coi như Thanh Hư Tông bên trong mạnh nhất thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân đều có thể chi không phá. Sau đó hắn mới mở ra động phủ pháp trận đi ra ngoài. Thôi Kiếm sư huynh. Bạch Tử Nhạc sững sờ, nhìn qua đứng tại động phủ bên ngoài Vương Thôi Kiếm, người tới chính là tông chủ Thủ Đồ, trong tông môn cái thứ nhất ngưng kết nhị phẩm kim đan Thôi Kiếm chân quân. Vương Thôi Kiếm, hai người xem như cực kỳ quen thuộc, là lấy trên thái độ lộ ra rất là hiền lành. Lần này là sư tôn cho mời, ta chỉ là một cái chân chạy. Vương Thôi Kiếm có chút hồng kỳ cười một tiếng, nói, tông chủ. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, nghi ngờ hỏi, Thôi Kiếm sư huynh, không biết tông chủ tìm ta, chỗ vì chuyện gì? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không khỏi nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ là mình trước đó tại Tường Thụy giáng lâm thời điểm động kia lật tay chân, bị người phát hiện bưng giảng? Hay là nói, có người phát giác đến mình chính là Bắc Minh chân nhân thân phận? hoặc là mình đột phá đến kim đan cảnh sự tình, bị tông chủ đã nhìn ra. Trong lòng một nháy mắt trần chờ qua đi, hắn rất nhanh liền trở nên thản nhiên. Cuối cùng, thực lực mới là hắn có can đảm đối mặt hết thảy lực lượng. Nếu như là tại còn không có đột phá đến kim đan cảnh trước đó, hắn có lẽ còn có chút chột dạ cùng lo lắng. Nhưng lúc này hắn coi là thật sẽ không thái quá để ý. Thanh hư tông bên trong cường giả mặc dù không ít, nhưng hắn tại thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm còn sẽ không sợ sợ. Duy nhất lo lắng chẳng qua là thanh hư tông hộ sơn đại trận mà thôi. Dù sao thanh hư tông khai tông lập phái 3 vạn năm, hộ sơn đại trận mạnh, nhưng vượt xa chân ma tông kia một tòa, tăng thêm tông môn nội tình, đủ để trấn áp các loại địch. Mà hắn lúc này, kim đan ngưng kết, vẫn là trong truyền thuyết tử cực kim đan, thực lực có thể nói đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Có lẽ vẫn là khó mà một người địch một tông, nhưng muốn đem đại trận đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó tại thanh hư tông vô số cường giả trong tay rút đi, vẫn là không thành vấn đề. Xấu nhất cũng bất quá cái này một cái kết quả, cùng lắm thì rời đi, chính là lấy hắn bây giờ thực lực, chỗ nào không thể đi được. Trong lòng nhất định, hắn trên mặt càng thêm thản nhiên. Yên tâm, là chuyện tốt, nghe nói là cùng ngươi luyện chế kia đại tự tại kim đan có quan hệ. Vương Thôi Kiếm mở miệng cười, đột nhiên con mắt hơi sáng, nói ra, xem ra thước xếp tường Thụy giáng lâm, Bạch trưởng lão thu hoạch cũng không nhỏ a. Bây giờ đều đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng, khoảng cách thần minh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Ô, Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, tiếp lấy cười nói, đây hết thảy, nhưng toàn bộ nhờ tông môn lần này đại cơ duyên giáng lâm. Không phải ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến cấp độ này. Vậy cũng đúng, chúng ta tiên pháp tu sĩ, thực lực cảnh giới càng cao, tăng lên độ khó lại càng lớn. Bạch trưởng lão có thể đột phá một cái cảnh giới, đã coi như là đáng quý. Ta ở vào tường thụy vị trí trung tâm đã đủ tới gần, nhưng toàn bộ hành trình xuống tới cũng chỉ để ta đan nguyên chi lực càng hùng hậu mấy phần, đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu mà thôi. Khoảng cách kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đoán chừng chí ít còn có 100-200 năm chịu khổ. Vương Thôi Kiếm ngữ khí hâm mộ nói, dù sao cũng là kim đan cảnh, tương đương với mấy chục năm khổ tu, thế nhưng không ít. Bạch Tử Nhạc cười cười, tiếp lấy tò mò hỏi, lại là không biết, chúng ta tông môn đệ tử lần này đều có người nào có thể đột phá tiến thêm một bước kia? Thế nhưng là không ít. Chúng ta vừa đi vừa nói, Vương Thôi Kiếm biết Bạch Tử Nhạc tại tường thụy kết thúc không bao lâu liền về đến Hỏa Linh Phong, biết đến không nhiều, là lấy một bên ra hiệu Bạch Tử Nhạc đuổi theo, vừa mở miệng nói ra, lần này chúng ta Thanh Hư Tông tổng cộng có 3 người tấn thăng đến kim đan chi cảnh. 3 người này theo thứ tự là Phú Thủy Chân Nhân, Đại Nhật Chân Nhân cùng Bích Hà Tiên Tử. 3 người bọn họ ngưng kết đều là trung tam phẩm thực đan, trong đó Đại Nhật Chân Nhân cùng Bích Hà Tiên Tử đều là ngũ phẩm thực đan, mà Phú Thủy Chân Nhân bởi vì liên tiếp sử dụng 2 viên đại tự tại kim đan áp xúc phía dưới tiến thêm một bước, kết thành tứ phẩm thực đan. Về phần Kim Đình Thượng Nhân cùng Cửu Cục Chân Nhân, 2 người mặc dù thất bại, nhưng bởi vì có tường thụy bảo vệ, tăng thêm đại tự tại kim đan bảo vệ chữa trị, cuối cùng không có thương tổn đến căn cơ, chắc hẳn tĩnh tu 30 năm cũng tương tự có thể khôi phục, cũng chưa hẳn không có tiếp tục kết đan khả năng. Nghe bọn hắn giảng thuật, cái này đại tự tại kim đan diệu dụng vô tận, quả thật đột phá kim đan vô thượng linh đan, đối bọn hắn mấy người đột phá trợ giúp cực lớn. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên tông chủ mới tận lực để ta mời ngươi tiến về cảm xúc đại điện. Thương nghị có quan hệ đại tự tại Kim Đan sự tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.